Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 11 cực phẩm vũ khí. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawariton kính ân tư đại nhân, cảm tạ ngài cho chúng ta từ linh nhất tộc trả giá cùng kỳ vọng, chính là ta chỉ là một cái mới một bậc yếu ớt tiểu khô lâu, ta cũng tưởng cầm lấy vũ khí đi chiến đấu, chúng ta bộ xương khô tộc đàn cũng sẽ tái nhập lần này chiến tranh hắc ám sử sách. Chính là, Tô Nhiên thở dài, nhìn hạ chính mình kia yếu ớt khung xương, phe phẩy chống trơn bộ xương khô, xem xét áo đen ân tư biểu tình, tiếp tục nói. Đúng là tiểu tử lực bất tòng tâm a, tiểu tử vô năng. Ân tư nhìn chằm chằm cái này rung đùi đắc ý tiểu khô lâu nhìn lại xem, cười nhạo nói. Người này đứa bé lanh lợi bộ xương khô, biết rõ ngươi ý đồ rồi lại không thể nào phản bác, mới từ ngươi này cầm điểm chỗ tốt lại phải cho ngươi còn trở về. Thôi, vì chúng ta bộ xương khô tộc đàn quật khởi cùng huy hoàng, cái này ngoạn ý liền cho ngươi đi. Cái gì, ta không nghe lầm đi, thật đúng là có thể bộ đến đồ vật. Thấy ân tư hướng hắn vứt tới một vật, Tô Nhiên cuống quýt tiếp nhận, vào tay chính là một cây trường đinh, lạnh lẽo chỉ ý rét lạnh thấu cốt, cốt đinh. Cốt khí, hắc thiết, ma công, 20 bền độ, 300 yêu cầu cấp bậc 10 cấp. Kỹ năng đặc biệt vô cấp bậc hạn chế, làm lơ phòng ngự. Chú tay mới dùng đồ vật lại cực phẩm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta dựa mới là hắc thiết trang bị thần thần bí bí cho rằng cái gì thứ tốt đâu. Gì, kỹ năng đặc biệt, Tô Nhiên nhìn thuộc tính sau nháy mắt đối cái này gì sắt trường đinh yêu thích không buông tay. Vô cấp bậc hạn chế, nói như vậy một cấp liền có thể trang bị thế nhưng còn làm lơ phòng ngự, tuy rằng phụ gia công kích không cao, đây chính là thật đánh thật thương tổn a ai u, không tồi không tồi. Tân thủ thôn, ngươi liền chờ diệt vong đi. Qua ca ca, tiểu khô lâu nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, thẳng thắn xương sống, đối với áo đen ân tư lớn tiếng nói. Tôn kính ân tư đại nhân, phi thường cảm tạ ngài ban cho, xin cho phép ta hiện tại liền đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Hắc hắc, không nóng này. Áo đen ân tư dần dần biến mất ở mồ chung, thanh âm truyền ra tới. Kia trăm tòa vong linh trùng còn cần ngươi cái quốc đi đánh thức, còn có ta yêu cầu đại lượng minh tể. Đúng rồi, đừng quên giúp ta đem mồ cấp điền thượng, buổi tối lãnh. Tô Nhiên giống như tiêm máu gà dường như, hướng về quanh mình phần mộ phóng đi, thấy mồ tất đào, thấy động tất toàn. Không biết đào nhiều ít mồ, lại sinh thành không biết nhiều ít cái cương thi cùng thi binh, tất cả đều đầu nhập tới rồi công thôn một phương chung đi. Mà cùng lúc đó tân thủ thôn, ai tiên đều mau đến, các ngươi nói này đó cương thi có phải hay không hoàng điểm chúng ta. Chấm, một cái tay mới người chơi chờ không kiên nhẫn, một bên đi, hệ thống đại thần còn có thể gạt người, một khắc người chơi vẫy vẫy tay. Cũng có thể ngày nghĩ sai rồi, ta xem cũng là các ngươi xem ta tân thủ thôn cỡ nào tường hòa an nhàn. Không bằng chúng ta tìm chúng ta cao thủ nghịch vô đạo hỏi hạ đi. Ta xem thành đi, ta mới vừa nhìn đến hắn liền ở bên cạnh thợ rèn phô sửa chữa vũ khí đâu. Nói xong 4-5 cái người chơi tạo thành nhất bang hướng về trong thôn ương thợ rèn phô chạy tới. Nghịch vô đạo cao thủ. Nghịch lão đại, vô đạo huynh, oppa, loạn cái gì loạn, còn thể thống gì, mới từ thợ rèn phô đi ra nghịch vô đạo ngẩng đầu vừa thấy, ua, có không ít người chơi chính hướng hắn chạy tới đâu. Ân, không tồi không tồi, đem hắn trở thành thủ thôn lãnh tụ. Góc truyện audio.com, hắn sửa sang lại một chút trang phục, ho khan một tiếng tiếp tục nói. Không vội, không vội, có chuyện gì chậm rãi nói tới. Đúng lúc này, chỗ ngoặt trang phục cửa hàng đi ra một cái tiếu lệ người chơi nữ, người này người mặc một thân lửa đỏ trang phục, một đầu tóc đẹp thúc thành đuôi ngựa tùy ý ném ở sau đầu, không kiềm chế được hình tượng càng có vẻ nàng này tuấn mỹ bất phàm, các người chơi nhìn kỹ, người tới đúng là người bảng cao thủ Hoa Nghiên. Hoa Nghiên em, Hoa lão đại, Hoa cao thủ, Oni, chấm, các người chơi dầm đều bỏ qua nghịch vô đạo chạy về phía chỗ ngoặt chỗ người chơi nữ Hoa Nghiên. Nghịch vô đạo thân thể cứng đờ, giới một chút quay đầu liền rời đi hiện trường. Các ngươi có chuyện gì sao? Hoa Nghiên nghi hoặc hỏi, nàng thanh âm thực thanh thúy. Hoa lão đại, ngươi nói có phải hay không hệ thống lầm thời gian? Như thế nào lâu như vậy còn không thấy quái vật công thôn? Đúng vậy, cương thi nhóm lâu như vậy không tới, các ngươi chơi thủ thôn tình cảm mãnh liệt đều không có. Lại qua mấy cái giờ liền chơi không được, chúng ta đáng tin cậy không dậy nổi. Hoa Nghiên lặng lặng nghe xong các người chơi kêu khổ, trắng tinh trên trán nhăn lại sóng gợn. Này có cái gì hảo tưởng, đừng nghe hệ thống làm chúng ta thủ thành. Một cái bá đạo thanh âm từ một bên truyền đến, chúng ta không đi ra ngoài. Gì, các người chơi đều ghé mắt nhìn về phía nói chuyện người. Người này đúng là vừa mới tránh ra người bảng cao thủ nghịch vô đạo. Chỉ thấy nghịch vô đạo lơ đãng trà lau trong tay đại khảm đao, cúi đầu lại lơ đãng mà mạo một câu. Công thôn mới là mấy cấp tay mới quái, sợ cái điều a. Ai đúng vậy, một người chơi bỗng nhiên vỗ đùi, Ca như thế nào không nghĩ tới? Vẫn là nghịch lão đại uy vũ. Nghịch lão đại, khi nào công đi ra ngoài? Thề sống chết đi theo nghịch lão đại. Càng ngày càng nhiều người chơi đều thấu lại đây, đều tiến đến nghịch vô đạo bên người, làm nghịch vô đạo lại một lần trở thành tiêu điểm. Yêu yêu đọc sách, tất cả mọi người đều bình tĩnh một chút, Hoa Nghiên ngưng trọng nói. Đây là tân hình thức võng du hình thức hệ thống, nếu làm chúng ta thủ thôn liền có nó dụng ý, phía trước quỷ mộ mồ lĩnh tuy nói vì tay mới bản đồ chính là nên chỗ khu vực xương đen lượn lờ, tầm mắt đều chịu trở, miễn bàn đi luyện cấp trừ bỏ nhiệm vụ ai đều không muốn đi nơi đó. Còn có trước kia ta cũng đi qua, bên trong tất cả đều là phần mộ, không có một cái quái vật nơi nào sẽ nghĩ đến thế, nhưng hiện tại sẽ đổi mới ra lớn như vậy quy mô cương thi đi công thôn, này hết thảy đều lộ ra quỷ dị cùng không biết. Cá kiến nghị chúng ta đều một lòng lên, bảo vệ tốt tân thủ thôn, rốt cuộc chúng ta trong thôn còn có tiếp viện cùng chung quanh hàng rào phòng ngự. Thôi đi, Hoa Nương nhóm, nghịch vô đạo khinh thường mà khiêng lên âu yếm đại khảm đao, giơ ngón tay giữa lên tả hữu lắc lắc. Đàn bà chính là đàn bà, do dự không quyết đoán. Các huynh đệ, xin hỏi vị nào huynh đệ thỉnh chiến? Là hán tử liền cùng ta cùng khoảnh khắc đàn cương thi nhóm cái tam tiến tam ra. Ta, còn có ta, chấm, một đám người chơi nghịch vô đạo hò hét cấp nhuộm đẫm không khí, hồng con mắt đều kêu muốn đi, dù sao chơi võng du đồ chính là một cái thống khoái, nói nữa, sát cương thi như vậy rác rưởi quái, lại nhiều cũng không phải xử. Huống chi là có người bảng cao thủ nghịch vô đạo mang đổi. Nghịch vô đạo là ai? Góc truyện audio.com, người bảng thượng công kích siêu cao cuồng bạo chiến sĩ. Hoa Nghiên vừa thấy cảnh này, lắc lắc đầu, nhiều lời vô ích, xoay người liền rời đi nơi đây, đi trước thôn trưởng trong nhà. Giết qua đi các đồng chí, vì vinh quang, vì khen thưởng, vì kinh nghiệm. Nghịch vô đạo hưng phấn hô, này nhất hô ba ứng cảm giác quá sung sướng, 10 đại bang phái bang chủ cũng cứ như vậy đi. Hoa ha ha, các đồng chí, xuất phát, sát hướng, quỷ mộ mồ lĩnh. Một đám người vây quanh nghịch vô đạo chạy ra khỏi tân thủ thôn, mênh mông nhằm phía cương thi mộ địa quỷ mộ mồ lĩnh cách trương.